Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2615, Chim Hoàng Yến, 12. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát nghĩ đến đây cái giống chó giữ đồng dạng nam nhân. Ở buổi tối thời điểm là thế nào đối nàng? Thân thể nàng liền có chút phát run. Hiện tại nàng, trong lòng dần dần sinh ra chút phản kháng. Một chút đều không muốn cùng phía trước đồng dạng. Bị người như thế bài bố, có thể nàng vẫn luôn là quân cờ nhân vật, lại như thế nào trốn thoát được đâu? Ngươi tại nói với tiểu quả cái gì? Lại còn ở trước mặt nàng châm ngòi ly gián. Hả, Nhan Úy khóe miệng hiện ra cười lạnh, từng bước một đi hướng Thi Tuyết Tâm, ở trên cao nhìn xuống ngưng tụ nàng, đồng thời đối ngoại hô, Vu Đông, tiến đến, Vu Đông, là tòa trang viên này quản gia, Nhan Úy tín nhiệm nhất người. Tiên sinh có dặn dò gì? Đem tiểu quả đưa về gian phòng. Về sau không được trước mặt nữ nhân này, đến tiểu quả trước mặt nói hưu nói vượn. Mặc dù hắn đối đường quả không có cái gì tình cảm. Nhưng cũng không cho phép có người trước mặt nàng nói hắn làm xấu. Còn châm ngòi ly gián. Trong bóng tối để tiểu quả rời đi hắn. Nữ nhân này, là gần nhất thời gian quá thoải mái sao? Xem ra. Hắn còn là nhân từ chút, Nhan tiên sinh, đường quả gọi lại Nhan Úy, ngươi không nên tức giận, ta sẽ không nghe nàng, nàng lời nói, ta sẽ không coi là thật, nàng quét mắt sắc mặt tái nhợt Thi Tuyết Tâm, quả nhiên vẫn là có chút đần độn, lúc này Nhan Úy trang viên, tai mắt đông đảo, làm chút gì đối phương không biết, hệ thống, không có việc gì, ăn thua thiệt liền có thể giải trí nhớ. Túc chủ đại đại đoán chừng cũng là nghĩ như vậy đi. Dù sao túc chủ đại đại không phải Quan Thế Âm Bồ Tát. Không thể là vì nàng hộ giá hộ tống, thì Thuyết Tâm muốn cải biến đây hết thảy. Chỉ có thể tự cứu. Đường quả không có phản bác Nhan Úy. Mười phần nghe lời, tùy theo quản gia Vu Đông đưa nàng đưa sẽ gian phòng. Tại nàng vừa mới trở về phòng không lâu. Cửa bị Vu Đông phi thường chi kỳ kéo lên về sau. Liền thấy Nhan Úy thô lỗ đem Thi Tuyết Tâm kéo vào đến trong phòng. Tùy theo mà đến là cửa gian phòng phanh đông một tiếng truyền đến. Kèm theo cửa phòng đóng kín tiếng vang là, Thi Tuyết Tâm hơi có chút hoảng sợ tiếng kêu sợ hãi. Cũng liền kêu sợ hãi như thế một tiếng, Thi Tuyết Tâm thanh âm nhỏ dần, phảng phất đã nhận mệnh đồng dạng. Không tiếp tục phản kháng cái gì, Vu Đông xem ra nhìn Nhan Úy đóng chặt cửa phòng, đột nhiên cảm giác được cái gì, hắn vô ý thức quay đầu, liền thấy đường quả đang đứng tại nàng cửa gian phòng, hắn chậm rãi đi đến đường quả trước mặt, nhỏ giọng hỏi thăm, đường tiểu thư, có cần gì không, không chút nào lấy Nhan Úy bây giờ đang làm gì, Nhan tiên sinh muốn làm sự tình, bất kỳ người nào cũng không có thể ngăn cản. Cho dù là trước mắt vị này, tại trong trang viên địa vị có chút đặc thù đường tiểu thư cũng không được. Đến nay, không ai có thể vi phạm Nhan tiên sinh ý nguyện làm việc. Đi qua trận này quan sát, hắn cho rằng đường tiểu thư là người thông minh. Chỉ có người thông minh, mới có thể tại Nhan tiên sinh bên người ngẩn đến lâu dài. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, Nhan tiên sinh sẽ không để ý nuôi nàng cả một đời. Đường quả theo Vu Đông trong mắt, cảm giác được đối phương ý nghĩ, trong lòng suy cười một tiếng, biểu lộ không hiện, chỉ hướng Nhan Úy gian phòng mắt nhìn, rất nhanh thu tầm mắt lại, không có chuyện gì, nói xong, nàng quay người trở về gian phòng, nàng liền là đi ra nhìn xem mà thôi, không có khác ý tứ, cũng không có ý định làm chút gì đó, hết thảy liền theo sự tình phát triển đi. Thì Tuyết Tâm trong lòng nghĩ như thế nào, tương lai sẽ đi đến một đầu cái dạng gì đường, chờ đợi liền biết, hệ thống cảm giác được nhà hắn túc chủ đại đại biến thái ý nghĩ. Vẫn là bị dọa sợ đến run rẩy. Tên kia đâu, cũng không biết bây giờ tại địa phương nào, lúc nào mới có thể đi vào túc chủ đại đại bên người đâu. Cách chương.